Thánh Vương, chương 1173, nuôi cổ tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là một khu rừng toành sắt, không có lá cây, thế thả này có máu tưới đấm đỉa. NS, tia sáng cực nóng, máu ở tia, thiết, ồ yệt số cây cối đúc bằng sắt, ông như hống ngọc, tỏa ra sắt cùng máu. Đây chính là nơi huyết tỉnh thí luyện của nhóm thí luyện thứ nhất. Dương Kỳ hạ xuống dưới gốc cây sắt này đầu tiến. Máu tưới phía trên hình như là máu tưới của người đã đi thi luyện để lại. Huyết tỉnh thí luyện cử hành hàng năm, không biết mỗi lần sẽ có bao nhiêu cường giả chuẩn thần đến thi luyện rồi chết ở đấy. Thần giới khổng lồ, rộng lớn, mấy chục triệu người thi luyện thi có là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một cọng lỏng trong 9 vạn triệu con bộ mà thôi. Cho nên hàng năm đều có nhóm động người thi luyện đi vào trong đó chém giết. Đi vào khoảng rừng sắt rậm rạp trong vùng đất thí luyện này, không khí xung quanh vô cùng kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám động thủ trước. Bởi vì ai cũng biết người đầu tiến công kích người khác thì cũng sẽ gặp sự công kích của những người còn lại. Như vậy chưa ai dám làm gì. Mảnh R, ưng rậm này rộng khoảng chừng 100 dặm, dung nạp 1 vạn người trong đó vẫn còn thừa. Sau khi tiến vào trong đó, rất nhiều người dựa lưng vào thiết thụ, bảo vệ sau lưng vì sợ bị đánh lên từ đằng sau. Cũng không có ai hợp lại với nhau thành một đám 5-3 người. Vì đã vào trong vùng huyết tinh thí luyện này thì cho dù thần hờn cả bằng hữu cũng phải chết. Chỉ có một người được chọn thì tấn sát lẫn nhau là điều tất nhiên. Ai cũng không dám đưa lưng mình bán cho đối phương. Bằng hữu thân thiết nhất, cho dù là huynh đệ tỉ muội hay phụ thân mẫu thân thì cũng hoàn toàn không thể. Người còn sống chỉ có một. Dương Kỳ cảm giác được bản thân biến thành một con cố trùng, cắn xé lẫn nhau. Cảm giác như vậy quả thật không tốt. Nhưng tiến vào phong thần môn là kế hoạch của hắn, nhìn kỹ trước rồi nói sau, nếu như có người muốn giết hắn thì sẽ tự vệ mà hoàn thu, vù vút vút. Người tham gia thi luyện hạ xuống thiết thu không ngừng. Dương Kỳ nhìn thấy cách đó không xa, một ngư tham gia thi luyện hạ xuống phía dưới thiết thụ, vê, ưa nhìn thấy hắn thì lập tức biến xác. Lập tức người này bay vút lên một cây thiết thụ cao lớn. Những cảnh thiết thụ dang rộng ra chi chít tạo thành một hàng phòng hộ hoàn mỹ nhất cho hắn. Người tham gia thi luyện này là một tráng hán cao lớn. Cả người vô cùng uy mãnh, khí lực lớn vô cùng. Da thịt trên thân hình trường lên, LUC bạo phát vô cũng vô tận phát ra. Nhưng hắn hành động còn nhanh hơn cả khi, trong lúc nhoáng lên, hắn chỉ xê dịch một chút đã không bị nửa điểm cần chờ, đi lên trên thiết thụ. Cành ở trên thiết thụ cũng không chạm vào người hắn. Mỗi một cây thiết thụ vô cùng to lớn, chiếm diện tích một mẫu, để cành sinh nhánh, nhánh cây chi chít, trong đó chứa đựng không gian rất lớn. Nhưng cành cậy sắc bên, người bay lên rất dễ bị đấm vào. Cho nên người bình thường sẽ không an thần trong đó. Nhưng tráng hán tham gia thi luyện kia lại chui vào, biến nó thành xào huyệt của mình. Dương Kỳ nhìn theo, tấm linh vỡ động. Này, sau khi đại hán kia ấn thần tốt, hắn nói chuyện với Dương Kỳ, tiếu tử, người là ai? Có hứng thú hợp tác với ta hay không? Hợp tác, trong lòng Dương Ly ỉ cười cười. Hợp tác như lời đại hán này nói quấy. Ư C là một chuyện cười. Huyết tỉnh thí luyện cuối cùng thì chỉ có một người sống sót, làm sao có thể hợp tác được? Đây không phải là tim chết sao? Lại bảo hộ lột ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng không quan tâm, phương pháp hợp tác ra sao. Lã như vậy, chúng ta sẽ liên thu với nhau để bảo vệ mình, tạm thời định ra hiệp ước không xâm phạm tới nhau. Thế nào? Chờ những người ở đấy chết hết, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ chúng ta chiến đấu dối phần thắng bại sau. Cái này an toàn hơn rất nhiều. Ai cũng có một nửa cơ hội. Nếu không nghe lời ta thì không tới giờ phút cuối cùng, ở đấy sẽ chìm trong chém giết thảm thiết, hoàn toàn diệt vong. Đại hãn này nói, không hứng thú, không ước định gì hết. Ở nơi huyết tỉnh thí luyện thì ước định chỉ là một lời nói nhấm mà thôi. Làm sao ta có thể tin tưởng người được? Dương Kỳ thản nhiên nói. Hừ, đại hãn thấy Dương Kỳ không mắc mưu, lắc đầu nói, người đúng là tự tìm đường chết. Ngay cả 5-10% cơ hội cũng không có. Đáng tiếc, đấng tiếc quá. Ta đã trải qua thiên tấn vạn khố mới nhận được tin tức. Ta biết lần này sẽ tham gia huyết tỉnh thí luyện nên đã đặc biệt khố tu 10 năm đại thần công thiết huyết, đồng thời còn tìm hiểu cả huyền bí của thiết thu này. Chỉ cần người hợp tác với ta, chúng ta sẽ ấn nút ở bên trong thiết thụ, luyện hóa thiết thu để sử dụng, sau đó sẽ điều khiển thiết thu công kích địch nhân. Ô, Dương Kỳ nghe thấy những lời này của đại hãn, càng biết đại hãn không có tâm tư tốt lành gì. Vậy thì chúc mừng người. Lần này có thể vượt qua huyết tỉnh thí luyện để trở thành đệ tử phong thần môn chính thức. Đố ngu muội không biết gì. Đại hãn thấy như vậy cũng không thể đắc động được Dương Kỳ, sắc mặt liền thay đổi. Vũ, trong lúc đại hãn đang nói chu, Kỳ, đột nhiên một thanh trường kiểm phá không đấm tới bến NI. ẩn thân phu, Dương Kỳ cười cười, hai cn, một n trường kiểm bị kẹp lại. Sau đó hắn chấn động một cái, đã bị đánh gãy, phía trước hiện ra một nữ tử, cũng tham gia huyết tinh. Huyện, nàng ta dùng một tấm ẩn thần phù thần diệu nhưng lại bị chu nhãn của Dương Kỳ khám phá ra. Nữ tử này thấy sự tình không thành, lập tức lui về phía sau, hai mắt lóc lên tia sợ sợ hãi. Qua lần tiếp xúc này, nàng đã biết thực lực của Dương Kỳ ở trên nàng rất nhiều. Đi đi, ta không muốn giết nữ nhân. Dương Kỳ không giết nữ tử này mà hời vận chuyển khi công, cường khi hộ thần hóa thành một bọt khi nhân nhạt bao phủ bản thân. Sau đó hắn vung tay áo lên, nữ tử này bị chấn ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau. Hừ, nữ tử hát ư lạnh một tiếng, phun ra một ngụm nguyên khi thần L, ư C màu xanh nhân nhạt. Thân thể nàng được bao phủ trong một luồng khí màu xanh sáng bóng, sau đó dấn dấn cả người biến mất nhưng trên mặt đất vẫn còn sót lại dấu chân. Chư nhãn của Dương Kỳ thấy rất rõ ràng. Mặc dù ẩn thân phu của nữ tư này ảo diệu nhưng cũng chỉ là thủ thuật che mắt. Nữ tư biến mất lại lên lén lút lút đi tới chỗ khác đánh lén. Nhưng tại thời điểm nàng đang lên lén lút lút đột nhiên một đạo chấm quang từ dưới đất kích bắn ra, đấm xuyên thân thể nàng, máu từ trong thân thể rời ra ngoài, cả người ngã nhào xuống đất. Lúc này trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Một thần ảnh bay ra bắt được nữ tử. Đột nhiên một luồng thần hóa bao phủ lớp nữ tử này, khiến nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thét chói tai liên tục vang lên nhưng cũng không làm được gì. Chỉ luyện hóa một chút, cả người nàng đã bị hấp thu, chỉ còn sót lại y phục, thân thể đều biến mất. Ma công quả thật rất bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng không giải cứu nữ tử này, chẳng qua là thường hại nhìn tất cả. Cong cong cong cong. Đột nhiên trường kiếm, trường đao, trường thường, trường mấu xuất hiện bên cạnh, chém trên cường khi hộ thần của hắn. Nhưng cường khi hộ thần của hắn lã tùy tấm mà phát, thần công Cố Lê đã tới cảnh giới vô địch trên đời, làm sao có thể bị người khác đánh lên được. Cho dù là địch nhân đánh lên từ dưới đất thì cũng không thể làm gì được. Bởi vì dưới chân hắn cũng là cường khi hình cấu giấy ba nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ thước, bao phủ cả người của hắn ơ bên trong, giống như hệ tinh bích ơ tiến giới. Bum bum, những trường kiếm, trường đao này, bị chấn vỡ toàn bộ bấy tấm bóng người. Hiện ra, lại là người thi triển án thần phủ. Ở thần giới, tuy án thần phủ là ất chấn quý nhưng lần này người mua đều để tham gia huyết tỉnh thí luyện, vừa tới nơi này đã thi triển ra. Đấy là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cơ bản. Dương Kỳ không có án thần phù, lại đại liệt thi triển cường khi hộ thân ra, lãng phí thần lực. Nếu không giết hắn thì giết ai? Giết người này thì có thể cướp đoạt thần lực của hắn. Người tham gia huyết tỉnh thí luyện lần này hoặc nhiều hoặc ít thì cũng tu hành ma công cướp đoạt thần lực của người khác, sau khi chém giết sẽ luyện hỗn rồi tự dung nhập vào trong thân thế. Làm sao người này lại lợi hại như vậy chứ? Bấy tấm người, nam có, nữ có, thậm chí có cả lão già. Tất cả công kích Dương Kỳ không được, bản thân lại bị đánh văng ra. Nhất thời mọi người đều vô cùng khiếp sợ, nhìn lẫn nhau một cái. Đột nhiên một lão già rỗng to, há mồm phun ra một đoàn phích lịch. Nhất thời trên không trung nổ tung liên tiếp, những người khác không kịp ứng phó, bị vụ nổ lan phải rối nổ tan xương nát thịt tại chỗ. Đấy là càn khôn chính khí hạo nhiên ẩm lối, người từ đấu mà có. Một nam tử bị nổ đứt tư. Chỉ, máu me đấm đỉa nói, đấy là bảo bối vô thượng, chỉ bảo của thư viện nho giã. Uy L, ư C cực lớn. Nhưng cho dù có bao nhiêu uy lực thì cũng không làm tôn thường tới người thi triển, hàng yêu trừ ma chỉ trong chớp mắt. Còn có chút kiến thức biết được bảo bối này. Nhưng tại sao lão phu lại phải nói cho người biết? Lão giả này há mồm hút khẽ. Nhất thời rất nhiều lối khi ngưng tụ ở trong miệng thành một lối cầu màu trắng. Sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc vô một cái. Trong đó bay ra rất nhiều sương mù màu đỏ. Những người bị sương mù lấy dính vào đều tử vong rồi biến thành huyết thủy. Sau đó binh ngọc hút khẽ, thần lực của những người này cũng bị hấp thu vào trong binh ngọc. Hóa huyết ma vụ, huyết ma cô đọng. Phần thân vô thượng, sau khi lão giả này hấp thu huyết tỉnh và khi lực của bảy người này, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một pho tượng huyết ma không lố. Huyết ma dường nanh múa vuốt, huyết vụ cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một huyết ma hộ thần. Binh ngọc này chính là một bảo bối, huyết ma chỉ bảo. Dương Kỳ lắc đầu, những người này đánh lên mình cùng lúc mà không thành công, lại quay ra tấn sát lẫn nhau. Trong nháy mắt lão già đã đạt được tiến cờ. Mặc dù thần lối của lão già lợi hại nhưng cũng không thể tạo thành một chút thường tốn nào với hắn. Lão già làm xong tất cả, trong nháy mắt nhìn thấy Dương Kỳ, nhất thời trên mặt liên hiện ra thần sắc khiếp sợ. Người, sao lại không bị thần lôi của ta đánh chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thần lối này lợi hại nhưng cũng không làm gì được ta. Dương Kỳ lắc đầu, người hạ thu sắc bén. Trong nháy mắt đã giết chết 7 người, còn luyện hóa bọn họ thành huyết ma hộ thần. Ngón ma công này cũng có chút lợi hại. Nếu đã biết ma công của ta lợi hại thì mau quỳ xuống nhận lấy cái chết đi. Lão giả cười nanh ác nói, hóa huyết ma anh ti ông đem huyết ngục than binh, tạo ra huyết ma vô ni giết một người thì lại cướp lấy tinh khi. Huyết khi tinh thần của 7 người cùng. Gửi sao, đây chính là sai lầm lớn. Huyết ma nà hắn, chỉ có thế kéo dài một canh giờ. Nhưng NU hợp lực dối thiêu đốt sinh mệnh lực áp xúc tất. Giờ thì có thế phát ra. Cách chương.